Tướng môn độc hậu, chương 9, Bùi Tú Tài, góc truyện audio.com. Đứng từ đầu ngoài đầu là một nam tử trẻ tuổi, bộ dáng ước chừng 20, mặc một thân thanh sam tự nhiên, mặt mày đoan chính, dáng người lại thư sinh văn nhược, nhìn cũng là một bộ dáng quân tử, đi đến, thở dài nói. Nói không sai, ái mộ chi tâm đều có tôn nghiêm, đều không cần mang ra đùa cợt. Quảng Văn Đường tuy là nơi giáo tập công khóa, nhưng đức hạnh cũng cần rèn luyện mới được. Tất cả đồng học đều không hé răng. Thẩm Diệu gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên kia, Bùi Lang là thư sổ tiên sinh, tài đức vẹn toàn, là tú tài duy nhất có thể làm tiên sinh dạy học ở Quảng Văn Đường. Bùi Tú Tài tính tình ôn hòa kiên nhẫn, so với cái phu tử nghiêm khắc khác được các đệ tử chung hết mực tôn kính. Một đệ tử lúc nào cũng vụng về chậm hiểu như Thẩm Diệu, Bùi Tú Tài cũng chưa bao giờ quở trách quá, đều là một lần lại một lần kiên nhẫn giảng giải. Người này đức tài học vấn đều là vạn dặm mới tìm được một người. Là một tiên sinh tốt. Đáng tiếc nàng còn biết hắn có một thân phận khác. Chính là phụ tá của Phó Tô Nghi. Ngày Phó Tô Nghi đăng đã phong hắn làm quốc sư. Quốc sư Bùi Lang, Đường làm quan rộng mở, một người trên vạn người. Làm quốc sư mà nói, hắn cũng xác thực làm tốt lắm. Thẩm Diệu nghĩ đến, Bùi Lang là người chính trực lại trí tuệ hơn người. Vậy mà thời điểm Phó Minh bị phế, hắn lại cái gì cũng không nói. Thẩm Diệu cùng Bùi Lang cũng có chút ít quan hệ cá nhân. Ngày nàng đề nghị đi Tần Quốc làm con tin cũng chính là hắn đề xuất. Bùi Lang nói, đây đều là suy nghĩ vì Giang Sơn Minh Tề, nếu nương nương có thể giúp bệ hạ giải quyết khẩn cấp này. Ngày sau Giang Sơn vạn dặm đều là nhờ nương nương phúc ấm chiếu tế, người trong thiên hạ đều phải cảm kích ân tình của nương nương. Nhưng thực tế thì sao, 5 năm sau hồi cung, hậu cung đã có mi phu nhân, mà ngày xưa Bùi Lang kính nàng bao nhiêu thì nay lại đối nàng bắt đầu có tâm phòng bị bấy nhiêu. Thời điểm phế thái tử Thẩm Diệu thậm chí quỳ xuống cầu Bùi Lang giúp bởi vì Bùi Lang là thân tín của Phó Tô Nghi. Chỉ cần Bùi Lang mở miệng, Phó Tô Nghi chắc chắn sẽ nghe ý kiến của hắn. Nhưng Bùi Lang lại nâng nàng dậy, đối nàng nói. Nương nương, chuyện tình bệ hạ quyết định, vi thần cũng lực bất tòng tâm. Bùi Lang, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn thái tử bị phế sao? Ngươi biết rõ thái tử không thể bị phế. Nàng giận dữ chất vấn. Chuyện này đã có chiều hướng phát triển, nương nương, nhận mệnh đi. Bùi Lang thở dài nói, nhận mệnh đi, nàng như thế nào có thể nhận mệnh đây? Đã uổng phí một đời lại làm sao nhận mệnh, chẳng phải là thật đáng buồn, đáng hận hay sao? Thẩm Diệu ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm Bùi Lang, hắn quang minh lỗi lạc, hắn thấy chết mà không cứu được, hắn tính tình ôn hòa, hắn cũng lãnh khốc vô tình. Làm thần tử mà nói, Bùi Lang là một trung thần, hết thảy vì Giang Sơn suy nghĩ. Nhưng là, chỉ cần hắn đứng cùng phía Phó Tô Nghi, đời này liền cùng nàng không chết không dừng. Hiện tại lúc này, Phó Tô Nghi còn chưa có thu phục Bùi Tú Tài, như vậy, nàng lên tranh thủ chặt đứt khả năng Phó Tô Nghi đem Bùi Tú Tài kéo đến bên mình. Vẫn là rõ ràng, trước đem hắn bóp chết từ trong trứng nước, Bùi Tú Tài thả xuống cuốn thư lý trong tay, mẫn cảm nhận thấy có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn mình, hắn ngẩng đầu, đón nhận ý tứ hàm xúc không rõ trong ánh mắt Thẩm Diệu. Nàng đứng ở vị trí không có điểm tựa, dù như vậy, nàng vẫn bướng bỉnh mà đoan chính nhìn. Góc truyện audio.com. Hắn, loại cảm giác này có chút kỳ quái, Bùi Tú Tài cảm thấy ánh mắt này bao hàm một loại xem kỹ cùng phán đoán, tựa hồ cân nhắc lợi hại, bình phán gì đó. Thời gian kéo dài một chút, cảm giác mang theo khủng hoảng khiến hắn nhìn xuống. Động tác kịp dừng, hắn muốn nhìn lại rõ ràng vẻ mặt của Thẩm Diệu. Đã thấy cô cúi đầu nhặt bút lên bàn, Bùi Lang trong lòng cười, lắc lắc đầu, một tiểu cô nương làm sao lại có vẻ mặt như trên cao nhìn xuống dưới. Về phần phán đoán cùng xem kỹ, vậy càng không có khả năng, Thẩm Diệu là người vụng về, nhát gan có tiếng ở Quảng Văn A. Hắn sửa sang lại này nọ, bắt đầu giảng bài. Toàn bộ đệ tử năm 2 đều có chút buồn ngủ. Sách giáo khoa thư tính dễ dàng làm người ta cảm thấy chán nản, mặc dù mọi người đều phấn khích khi được Bùi Tú Tài giáo tập nhưng đều là thiếu niên, thiếu nữ 14, 15. Đúng là tuổi trẻ không nghĩ nhiều, làm sao có thể nghe vào được. Hơn nữa, tiết trời cuối thu không khí sảng khoái, mọi người đều có chút ngủ gật. Nếu là tiên sinh khác chắc chắn cầm thước bắt đầu răn dậy, nhưng Bùi Lang là người ôn hòa cũng không trừng phạt đệ tử. Hôm nay hắn giảng dạy, lá gan của mọi người cũng lớn hơn, trừ bỏ Thẩm Thanh thư tính giỏi nhất nghe được ra, còn lại mọi người chán đến chết đều làm việc riêng. Nhưng Thẩm Diệu hôm nay đã khác, nàng mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm Bùi Tú Tài, dáng ngồi đoan chính thực sự chăm chú nghe bài. Này thật sự là có chút không ngờ tới, nàng ngày thường chán ghét học tập thư tính càng không vực nổi hứng thú của nàng. Trước mắt không ngủ đã là kỳ tích, này cư nhiên còn có thể thật sự nghe giảng bài. Ngồi cùng bàn Thẩm Diệu là nữ tử áo váy, hoa văn cốc màu bạc tú lệ, vẻ mặt có chút kiêu căng, thấy Thẩm Diệu như thế, nhịn không được lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thỉnh thoảng còn ghé mắt coi Thẩm Diệu nghe giảng, Thẩm Diệu làm sao quản được nhiều như vậy? Đời trước nàng đối Thư Tính không có hứng thú, về sau làm hoàng hậu, vừa mới bắt đầu căn cơ chưa vững. Muốn duy trì cuộc sống hậu cung phải tính toán tỉ mỉ. Nàng làm hoàng hậu muốn giảm bớt chi phí tự mình phải tính toán sổ sách ước, liền cảm thấy Thư Tính cũng không khó khăn như vậy. Chi phí hậu cung lớn thì lễ nghi, nhỏ thì chén điểm tâm của các phi tần, nhiều khoản tạp nham, nàng đều nhất nhất xem qua. Giờ trong sách vở Thư Tính thì có là gì? Nàng chẳng qua là muốn càng thêm cố gắng thấy rõ ràng, Bùi Tú Tài đến tột cùng là hạng người gì. Chỉ có như vậy, nàng mới biết làm sao ứng phó với người tài năng này, thủ pháp dạng gì mới thích hợp với hắn. Nàng vẻ mặt chuyên chú, khắc sâu vào trong mắt nữ tử bên cạnh, vẻ mặt thập phần bất thường. Khóa Thư Tính sau khi kết thúc, Bùi Tú Tài đi rồi, Thẩm Diệu mới thu hồi ánh mắt. Nữ tử bên cạnh khẽ đẩy vai nàng, giọng nói mang theo kinh ngạc, Thẩm Diệu, ngươi là không phải chúng ta. Vì cái gì nói như vậy? Thẩm Diệu hỏi, thiếu nữ trước mặt là đích nữ Quang Lộc gia, Phùng An Ninh. Phùng gia lúc trước cũng là triều thần hiền quý trong kinh thành. Phùng An Ninh từ nhỏ tính tình kiêu căng. Kiếp trước Phùng lão gia làm sai đội Tân Hoàng sau khi đăng cơ liền cách chức. Phùng gia vì bảo toàn nữ nhi chỉ có thể đem nàng gả gấp cho một vị biểu ca là bà con xa. Sau Phùng gia sụp đổ, Phùng An Ninh sau khi lập gia đình cũng không có kết cục tốt đẹp. Vị biểu ca kia là kẻ bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, Phùng An Ninh vào cửa chưa đến một năm, phải nuôi dưỡng. Góc chuyện audio.com, trai gái ngoại thất hắn còn mắng nàng là gánh nặng. Phùng An Ninh không phải người có thể chịu ủy khuất liền mượn cây kéo cùng ngoại thất đồng quy vô tận. Lúc còn đã gặp vinh hiển, tang thương, nay coi như nhất thời nông nổi. Nhìn vẻ mặt cao ngạo của nữ tử trước mắt sao có thể dự đoán được kết cục suy bại về sau. Thẩm Diệu hiện tại coi đám thiếu niên, thiếu nữ ở Quảng Văn Đường tựa như dịu dàng nhìn đứa nhỏ minh nhi của nàng lớn lên, thật khó có thể sinh ra cảm giác tức giận. Trừ bỏ Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt tiểu nhân khẩu thị tâm phi, đại đa số người ở đây cũng chỉ là được nuông chiều quá khiến hỏng. Bất quá, trong tương lai, mười mấy năm sau, họ sẽ phải đối mặt với vận mệnh tàn khốc. Phùng An Ninh có chút bất mãn, nói, ngươi là cố ý không nhìn ta sao? Thẩm Diệu, ngươi hôm nay khắc khổ như vậy, chắc là vì tháng một sau kiểm tra đi. Nghe thì tỷ ngươi nói, ngươi có thể thừa dịp kiểm tra làm náo động, làm cho định. Người khác sẽ thấy ngươi. Rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ, vừa nghe vài lời Bùi Tú Tài nói, lúc này liền không đem việc nàng ái mộ Định Vương là vô sỉ nữa. Kiểm tra, Thẩm Diệu nhíu mày, lời của tác giả, nam phụ đi ra đánh hạ tương du ngang tương đương cách chương.